Chương 334, Tiểu sư muội vì phạm một lâm tăng thêm. Tiểu sư muội lớn lên đẹp mắt, tính cách cu nở dê thân nhân đáng yêu, đồng môn người đều rất thích nàng, có thế nàng hết lần này tới lần khác chỉ thích theo Giang Bạch chơi, luôn luôn theo ở sau lưng nàng gọi nàng Bạch tỷ tỷ, như cái đuôi nhỏ. Kỳ thật hai người chênh lệch niên kỷ cũng không nhiều, cũng liền 1-2 tuổi mà thôi, bất quá Giang Bạch lớn lên cao, tiểu sư muội thì là nhỏ nhắn xinh xắn một ít, đứng chung một chỗ giống như là chênh lệch mấy tuổi dường như. Thời điểm đó chính Giang Bạch chính là đứa bé, nơi nào sẽ mang hài tử, mặc dù cu nở dê thích tướng mạo manh manh sư muội, nhưng có đôi khi cũng cảm thấy nàng quá dính người một ít, nhất là tại chính mình muốn học phù văn nhưng tiểu sư muội lại nhất định phải lại gần ôm nàng cánh tay thời điểm. Lúc này Giang Bạch liền sẽ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, như cái tiểu đại nhân nhi dường như nói, tiểu sư muội đừng làm rộn, ta muốn bắt đầu học tập. Tiểu sư muội ủy khuất khuất ồ một tiếng, dùng cặp kia mắt to nhìn xem nàng, như nước trong veo, khuôn mặt nhỏ mềm mềm nhu nhu. Giang Bạch có trong nháy mắt mềm lòng, thế nhưng lại không có quên cha mẹ người nhà đưa nàng đến phù môn lúc căn dặn không cần ham chơi, phải nghiêm túc học phù, tranh thủ không cần nhục chúng ta Giang ra cửa nhà. Giang gia cửa đệ cao, nàng thân là Giang gia thiên kim, sinh ra liền nhận lấy không ít chú mục, nhưng cùng lúc cũng chịu đựng rất nhiều bắt bẻ dò xét, những cái kia chịu nặng vô hình bao phục nhường nàng đang vui đùa sau khi cũng có chút áy náy cảm giác, từ trước tới giờ không dám buông lòng lười biếng. Tiểu sư muội tại chế phù bên trên tư chất không tốt lắm, thậm chí có thể nói là trong sư môn hạng chót tồn tại, không biết là nàng tuổi còn nhỏ chơi tâm nặng, hay là thật không có chế phù thiên phú. Cho nên nàng đối với học phù không quá để bụng, còn là nghĩ kể cận Giang Bạch. Giang Bạch đối với sư muội đều khiến chính mình cùng nàng chơi chuyện này rất là bất đắc dĩ, liền khuyên nàng, chúng ta mới nhập môn không lâu, việc học chính là nặng nề thời điểm, đợi đến về sau chúng ta thật bắt đầu, thời gian này liền sẽ nhiều, đến lúc đó sư tỷ hảo hảo chơi với ngươi có được hay không. Sư muội nghe xong hai mắt mở thật to, ngẹo đầu nhìn xem nàng, bên môi tràn lên vui sướng, cười yếu ớt, thật sao, đương nhiên là thật. Cho nên sư muội cũng phải nỗ lực nha. Ừ, Bạch tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng. Tiểu sư muội nắm tay, nghiêm túc gật đầu. Có thế về sau bên cửa sổ Giang Tiểu Bạch tay cầm thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay, hốc mắt có một chút chua chua. Câu kia hứa hẹn là nàng lúc ấy thật sự nói hạ, sư muội cu nở dê nghiêm túc đáp ứng, thế nhưng là hai người hứa hẹn cuối cùng không có thực hiện. Thơ ý điếm nửa năm sau, sư muội đi theo mấy cái sư huynh hạ sơn cửa lịch luyện. Mục đích là muốn tại trong núi rừng lấy tươi mới thú huyết đến học tập điều phối khác nhau phù dịch, nhưng bọn hắn đoàn người lại trong đó xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng chết bởi thú vo phía dưới, không ai còn sống trở về. Biết được sư muội tin chết về sau, Giang Bạch tự giam mình ở gian phòng ròng rã một ngày, khóc đến sưng cả hai mắt. Nàng vạn phần hối hận vì cái gì tiểu sư muội tại nhân thế thời điểm, chính mình không có hảo hảo cùng nàng chơi cùng nàng na ho. Tại sao phải nhường sư tỷ muội trong lúc đó ước định thành vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện ăn nói xuông. Ước chừng là từ ngày đó trở đi, Giang Bạch liền trầm hơn ngâm ở chế phù bên trong, cơ hồ sẽ không tiếp tục cùng người khác có hữu nghị vắng lai, bởi vì nàng sợ lại đối mặt sinh ly từ biệt. Về sau còn là sư phụ phát hiện dị thừa nờ dê của nàng, tự mình đến khuyên bảo nàng, nàng mới chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng đối với người khác đến cùng còn là nhiều một ít xa cách. Tiểu sư muội rời đi đã rất lâu, lâu đến Giang Tiểu Bạch cơ hồ đều nhanh không nhớ nổi nàng cụ thể bộ dáng, nhưng trong ấn tượng sâu nhất, chính là nàng cặp kia sáng ngời trong suốt đôi mắt, còn có cười lên lúc nết lên khỏe miệng. Lần thứ nhất nhìn thấy Lục Bảo Bối lúc, Giang Tiểu Bạch cảm thấy cặp mắt kia giống như đã từng quen biết, còn không có vì vậy liền liên tưởng đến tiểu sư muội trên người, chân chính nhường nàng cảm thấy quen thuộc. Đại khái là ngày đó nàng tại chưa bật đèn gian phòng bên trong bồi Lục Bảo Bối lúc nói chuyện cảm giác. Khi đó Lục Bảo Bối rúc vào bên cạnh mình, dựa vào bờ vai của nàng, mang theo một ít ủy khuất cùng sợ hai giọng nói nói chính mình lo sợ chuyện cảnh tượng như vậy nhường Giang Tiểu Bạch không khỏi thất thần. Trong bóng đêm, nàng hoảng hốt có nhìn thấy tiểu sư muội bừng bừng xông chính mình chạy tới, sau đó ôm chặt lấy cánh tay của nàng tựa ở nàng trên vai, hướng nàng oán trách hôm nay chế phù lại thất bại. Có sư huynh chế giễu nàng là đồ đần các loại. Theo một khắc kia trở đi, Giang Tiểu Bạch tại đối mặt Lục Bảo Bối lúc liền mềm lòng, mà hắn cặp mắt kia cu nở dê cùng tiểu sư muội dần dần trùng hợp, giống như trên trời loẹ loẹ đời sao. Tiểu Bạch tỷ tỷ Lục Bảo Bối mỗi lần dạng này gọi nàng lúc, đều sẽ nhường nàng cảm giác được một loại quen thuộc tốt đẹp, cùng chỗ sâu trong óc kia một phen bạch tỷ tỷ đến gần vô hạn, thẳng đến cũng không còn cách nào phân rõ ai là ai. Đời trước, nàng không có cơ hội bảo hộ tiểu sư muội, vậy cái này một thế, nàng liền hảo hảo thủ hộ lục bảo bối đi. Tiểu sư muội trôi qua tại cảnh xuân tươi đẹp, không có khả năng phục sinh, Giang Tiểu Bạch sẽ không coi lục bảo bối là thành nàng thế thân, chỉ là muốn cho chính mình nhiều năm qua không chỗ sắp đặt tưởng niệm tìm tới một phần ký thác. Coi như là vì đền bù trong lòng kia kéo dài thật lâu tiếc nuối đi. Ngày thứ hai, một nhà bốn miệng sớm liền hạ xuống tầng, chuẩn bị lái xe đi sân bay tiếp người. Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến cha mẹ Mặc thời điểm liền sửng sốt một chút. Mẹ Mặc chính là một kiện màu nâu nhà táo khoác, tóc co lại đến, vòng hai là hai cái tiểu chân châu tiểu dáng, quần áo trên người rất đơn giản, hơn nữa không có châm ngực, không có dây chuyền, không có vòng tay, chỉ có nhẫn cưới vẫn còn ở đó. Cầm trong tay túi sách QNZ rất điệu thấp, bề ngoài nhìn không ra logo. Ba ba thì là mặc một bộ nhìn như rất bình thường đồ tây đen, chân xuyên giày da đen, đồng hồ QNZ không mang. Giang Chi Dịch không có mặc câu phục, mà là hưu nhàn trang phẫn, mặt khác trên người cái này một thân không phải xa xỉ hàng hiệu, chỉ là người tiểu nhiều chiều bài, có vẻ sức sống bắn ra bốn phía. Mẹ, y phục của các ngươi, Giang Tiểu Bạch không chịu được lên tiếng. Ta là cảm thấy lần thứ nhất gặp mặt, không cần cho người ta lớn như vậy áp lực, cho nên ta liền để bọn hắn đều chọn tương đối bình thường quần áo ra tới, trang sức cái gì có thế không mang liền không mang thế nào, nhìn xem còn có thể đi. Giang Mẫu túi đầu nhìn một chút trang phục của mình, hỏi. Rất dễ nhìn, cảm ơn mẹ. Giang Tiểu Bạch có chút cảm động tiến lên, khoác lên Giang Mẫu cánh tay. Giang Mẫu khẽ giật mình, sau đó ý cười sâu hơn. Khỏe mắt nhàn nhạt nếp nhăn đều lộ ra, không có gì, sau này sẽ là người một nhà, mẹ biết nên làm như thế nào. Lên xe, không có nhường lái xe theo tới, mà là từ Giang Chi Dịch đến xe. Giang Chi Dịch đi tới ghế lái lúc thuận miệng hỏi Giang Tiểu Bạch một câu, Tiểu Bạch muốn mở không không được không được. Giang Tiểu Bạch vội vàng cự tuyệt, phản ứng kịch liệt nhường trên xe khác ba người đều có chút buồn bực. Làm sao vậy? Thế nào đột nhiên chán ghét như vậy? Lái xe Giang Mẫu buồn cười hỏi. Giang Tiểu Bạch cười khan một tiếng, ta hiện tại là có chu tờ không thích lái xe, bởi vì có khi sẽ nhịn không được nghĩ chuyện công việc, cho nên lái xe lúc có thể sẽ phân thần. Ta không phải chán ghét lái xe, ta là sợ ta nếu là lái xe, trên người chúng ta phủ đều phải vào hôm nay báo hỏng rơi. Hơn nữa nếu là xe tổn hại đi đón người, cu nở dê khó coi đi. Giang Tiểu Bạch trong lòng yên lặng nói. Hôm nay liền canh 3, ngày mai lại 4 canh A cấp 900 nguyệt phiếu thêm vào tăng thêm 4 canh hơi mệt, cho nên sẽ cách bên trên 1-2 ngày mới đến một lần.